Chương 197, thật sự là đúng dịp ha ha ha ha, ngược lại là đồ tốt tiểu sư muội, cái này tê giác ngươi muốn hay không? Côn Ngô cười ha hả. Ầm lao ra tê giác, trực tiếp đâm vào hai người chỗ ẩn thân một bên đại thụ, lập tức, một cỗ sóng chấn động, lấy tê giác làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Khá lắm, ngang ngược xuất sinh, Côn Ngô nói, mang theo Khương Ly, bóng dáng mấy cái lấp lóe, liền rời xa chấn động phạm vi. Mà sóng chấn động phạm vi bên trong tất cả cây cối đều bị chấn nát, hóa thành mảnh vỡ rơi đầy đất, liền mặt đất cũng đều sụp đổ một điểm, hình ảnh mười phần rung động. Tê giác Khương Ly cũng bị tê giác lực lượng cùng cuồng bạo sợ hãi thán phục. Tê giác là hung thú xếp hạng trên bảng thứ 7 tồn tại. Côn Ngô giải thích một câu. Nguyên bản còn đối tê giác có chút hứng thú Khương Ly, lập tức liền không có hào hứng. Nàng lắc đầu, nhìn xem còn tại điên cuồng tê giác cười nói, ta liệt thiên tê giác tại hung thú xếp hạng thứ 5, phệ tinh càng là xếp tại thứ 2, làm sao tiến vào vương cảnh, ngược lại là rơi đẳng cấp không được. Tiểu sư mỗi người lòng ham muốn không nhỏ, ai nhất phẩm linh vũ hồn cực ít, hiện tại vận khí tốt, lại có một cái đụng vào trước mặt chúng ta, ngươi nhưng còn ghét bỏ. Côn Ngô híp mắt trêu ghẹo. Nói là nói như thế, cũng không có ý trách cứ. Khương Ly câu môi mà cười, xem như là thừa nhận Côn Ngô nói nàng ghét bỏ tê giác. Kỳ thật, cũng không phải là tê giác không đủ mạnh mẽ, nhiều như vậy linh vũ hồn, có khả năng chen vào trước 10, trở thành nhất phẩm linh vũ hồn, đã có thể chứng minh tê giác cường đại. Chỉ là, Khương Ly vận khí không tệ, tu luyện đến nay, dung hợp đều là nhất phẩm linh vũ hồn. Vì lẽ đó QNZ trong lúc vô hình để yêu cầu của nàng đề cao. Côn Ngô cúi đầu khổ tư một cái, cao mày nói, cái kia muốn phù hợp ngươi tiêu chuẩn, cũng chỉ có hung thú bảng xếp hạng đệ nhất cái kia. Khương Ly hiếu kỳ nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong lộ ra chờ mong. Thiên ngai. Theo Côn Ngô nói ra cái tên này, Khương Ly cảm thấy mình cái thứ 5 linh khiếu chấn động một cái. Bình thường đến nói, hung thú tại lực công kích bên trên so thần thú càng thêm tàn nhẫn một chút. Mà thần thú, đại khái là vì thần chữ chỗ mệt mỏi, vì lẽ đó đồng dạng tại trên bảng đều là phụ trợ hình linh vũ hồn, hoặc là phòng ngự hình. Công kích phương diện, khó mà cùng hung thú liều hung ác. Côn Ngô giải thích nói, đó chính là cái này thiên ngai. Khương Ly trong mắt lóe ra nhất định phải được quan mang. Côn Ngô sững sờ, bật cười lên tiếng, ngươi cho rằng linh vũ giới là nhà ngươi mở à, muốn cái gì linh vũ hồn đều sẽ ngoan ngoãn đưa ra, nếu linh vũ giới thật sự là ta mở liền tốt, đến lúc đó tam sư huynh muốn cái gì linh vũ hồn, ta nhất định hai tay dâng lên. Khương Ly cu nở dê theo hắn trêu ghẹo. Giống đột nhiên, tê giác bên kia chuyển đến gầm lên giận dữ. Từ đằng xa, lướt đến một bóng người. Khương Ly nhíu mày, xem ra, cái này tê giác đã bị người nhanh chân đến trước. Thì tính sao, nếu là tiểu sư muội có thế coi trọng, liền xem như bị người chọn chúng, ta cũng sẽ đi giúp ngươi cấp tới. Côn Ngô nhưng bá đạo no y Khương Ly câu môi mà cười, đa tạ tam sư huynh. Không cần cảm ơn. Côn Ngô cười đến khuôn mặt tỏa ra ánh sáng chói mắt. Cái kia nơi xa đuổi theo bóng người, rơi xuống từ trên không, vừa đứng vững, liền hướng tê giác công tới, muốn chế phục nó. Tê giác tính tình cũng không phải dễ chê, nhìn người tới, nó phẫn nộ giống một tiếng, trung đồng lớn con mắt chết xạ ra lửa giận. Chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu. Tê giác cùng người vừa tới, đánh đến 10 phần kịch liệt. Linh vũ giới linh vũ hồn cùng tại linh sắc bên trong linh vũ hồn không giống, đơn giản đến nói, cái trước chính là còn chưa bị thuần hóa, mang theo kiệt ngạo giã tính, càng là thực lực cường đại, giã tính lại càng lớn. Mà linh sắc bên trong linh vũ hồn, đều là bị người ta tóm lấy chế phục, hoặc là dùng cái khác thủ đoạn, đem nhốt tại linh trong vỏ, ở vào làm bán thời gian ngủ trạng thái, cùng túc chủ dung hợp ngược lại là một loại giải thoát. Vì lẽ đó muốn dịu dàng ngoan ngoan rất nhiều. Lần trước, Khương Ly có thể dung hợp huyền cương quy, cu nở dê 10 phần mạo hiểm. Cuối cùng, còn là cái kia đế hồn hỗ trợ, mới dung hợp thành công. Lần này, nàng nhìn xem những người khác cùng hung hãn linh vũ hồn ác đấu, không ngừng mà trong đầu thôi diễn nếu như là chính mình đổi làm sao xuất thủ, muốn dùng cái này đến gia tăng chính mình tại cùng linh vũ hồn tranh đấu lúc kinh nghiệm. Tiểu tử này không tệ a, tâm trí, dũng khí, thủ đoạn đều thuộc về nhất lưu. Trọng yếu nhất chính là, tại thế yếu bên trong ý lý nguyên bình tĩnh ổn định, dáng điệu từ tốn. Côn Ngô nhìn một hồi, trong mắt toát ra vẻ tán thưởng. Khương Ly mím môi, nhìn càng thêm cẩn thận nghiêm túc. Đột nhiên, tê giác trên đầu vai diện hướng người kia phần ngực bụng đụng tới. Phần bụng là nhân loại mềm yếu nhất muốn hại, nếu là bị nó như thế hung hăng va chạm, sợ rằng ngũ tạng lục phủ đều sẽ vỡ vụn. Chậc chậc, nếu là chết ở chỗ này, ngược lại là hủy một cái hiếm thấy người mới. Côn Ngô giọng nói bên trong có chút tiếc hận, nhưng không có xuất thủ cứu giúp ý tứ. Người kia cũng coi là phản ứng cực nhanh, thấy Tê Giác hướng hắn đụng tới, bóng dáng mấy cái lấp lóe, mạo hiểm tránh đi một kích chí mạng này. Đương nhiên, hắn cũng không dễ chịu, tại trong dư âm, hắn bị hất tung ở mặt đất, còn là chịu một chút nội thương. Hắn từ dưới đất nhanh chóng bò dậy, cũng không lui lại, ý lìa nguyên nhào về trước tiếp tục chiến đấu. Thật bướng bỉnh a, Côn Ngô cười khẽ. Khương Ly lại sâu chấp nhận mà nói, nếu kia là thiên ngai, ta so với hắn còn bướng bỉnh. Côn Ngô sững sờ, lập tức cười nói, vậy xem ra, ta cái này bảo tiêu nhiệm vụ còn 10 phần gian nguy a, tất nhiên vừa ý, tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Khương Ly cười cười. Côn Ngô nhíu mày, gật đầu ngoái nhìn. Âm lại là một đòn nặng nề, người kia bị Tê Giác thân thể cường tráng đụng bay. Hắn vừa lúc là hướng Khương Ly cùng Côn Ngô vị trí bay tới, rơi vào bọn họ trước mắt. Cái này cũng vừa vặn để Khương Ly thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Ân nàng ánh mắt ngưng lại, kinh ngạc một cái. Nghe được nàng cái này kinh ngạc âm thanh, Côn Ngô quay đầu nhìn về phía nàng, nhận biết Khương Ly nghiền ngẫm nở nụ cười, gật đầu nói, ân, xem như là nhận biết. Cựu nhân bằng hữu người qua đường Côn Ngô cho ra Khương Ly ba cái tuyển hạng. Khương Ly nghi ngờ nhìn về phía hắn. Côn Ngô nhưng quét chiến trường một cái, người kia ngã trên mặt đất, bị thương không nhẹ, cơ hồ rất khó lại bỏ dậy. Nhưng là, Tê Giác nhưng hướng phía hắn lao đến, mắt thấy, hắn liền bị Tê Giác một cước dẫm dẹp. Khương Ly bật cười, có hay không cái thứ tư tuyển hạng? Côn Ngô buông tay nói, vậy ngươi nói thẳng, Pha Y chăng muốn để hắn sống? Khương Ly hai mắt lóe lên một cái, không chút do dự nói, sống. Nàng tiếng nói còn chưa tiêu tán, Côn Ngô bóng dáng liền biến mất ở trước mắt nàng. Nàng ngoái nhìn nhìn lại, liền thấy Côn Ngô xuất hiện tại người kia cùng Tê Giác ở giữa, một quyền đánh vào Tê Giác núi. Đây là Tê Giác uy hiếp, bị đánh trúng về sau, nó phát ra thống khổ tiếng giống, toàn bộ thân thể bị một quyền này lực lượng nhấc lên nhập không bên trong. Cái kia to lớn thân ảnh, tại không trung lật ngã nhào một cái, lại hướng mặt đất rơi xuống. Nháy mắt, Côn Ngô cùng người kia đều bị một mảnh bóng dâm bao phủ, mắt thấy, liền bị Tê Giác thân thể khổng lồ ép thành bánh thịt, Côn Ngô bắt lấy người kia vào áo, cấp tốc hướng ra phía ngoài triệt hồi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tê Giác thân thể nện ở mặt đất, hình thành một cái hố to. Mà Côn Ngô cùng người kia, liền rơi vào bên cạnh cái hố lớn, chỉ có một đường khoảng cách.